đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 341, tư tưởng cao độ quyết định đao kiếm cao độ. Một càng cầu đặt mua, Phan Trọng cùng Chu Kỳ Phong cũng chỉ là do dự một chút mà thôi. Lớn nhỏ còn là phân rõ ràng. Phan Trọng cùng Chu Kỳ Phong giống như là cá mè một lứa. Lẫn nhau cho cái ánh mắt khích lệ. Đi tới, đến Ngô Thượng Nhung trước mặt. Phan Trọng nói ra, nhị tiên sinh, thật có lỗi. Kiếm đối với một tên truy cầu kiếm đạo cực hạn tu hành giả mà nói. Cùng mệnh nhất dạng, không khác chút nào. Ngô Thượng Nhung há lại sẽ nguyện ý. Sư phụ, kiếm còn người con. Ngô Thượng Nhung lại lần nữa quỳ xuống. Đem trường sinh kiếm áp trên mặt đất. Đám người sụt xịt, không nghĩ tới cao ngạo như vậy nhị tiên sinh. Hội vì một thanh kiếm, làm ra như vậy tư thái. Có thể nghĩ lại, hắn bái người, là sư phụ của hắn. Là hắn thụ nghiệp ân sư. Mặc kệ trước kia như thế nào, Lục Châu cũng nhận nổi hắn quỳ bái. Phan Trọng cùng Chu Kỳ Phong không dám lên trước cưỡng ép cướp đoạt. Chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem Ngô Thượng Nhung. Hai người hai mặt nhìn nhau. Không biết làm sao. Hắn nhóm đem ánh mắt thả tại Lục Châu thân bên trên. Lặng chờ mệnh lệnh. Bất đắc dĩ. Chỉ có thể cưỡng ép. Kiếm. Hoàn toàn chính xác trọng yếu. Có thể không đến mức phản ứng cái này đại. Lục Châu nhìn xem quỳ trên mặt đất Ngô Thượng Nhung. Nói ra. Ngươi quá mức ỷ lại trường sinh kiếm. Đến mức kiếm đạo của ngươi trì trệ không tiến. Ngô Thượng Nhung nhìn dưới mặt đất nói ra. Đồ nhi kiếm đạo, không phải vũ khí có hạn, mà là kim liên có hạn. Sư phụ, kiếm còn người con, nghe được, tâm tình của hắn có rõ ràng ba động. Bản tọa cho ngươi một cái cơ hội. Thắng bản tọa, kiếm, lưu lại. Lục Châu nhìn xem Ngô Thượng Nhung. Đám người một trận lắc đầu. Muốn như thế nào thắng? Thực lực cách xa cái này không phải cơ hội. Này bằng với là tại cự tuyệt. Ngô Thượng Nhung nhìn xem trường sinh kiếm. Tóm lấy, tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Liền cùng trước đó Đoan Mộc Sinh không hề khác gì nhau. Biết rõ hội bại, cũng phải thử một lần. Cầm kiếm mà đi, dậm chân vọt tới trước. Hắn dùng đơn giản nhất, lưu loát nhất chiêu thức. Lách mình hướng về phía trước. Không có nguyên khí kiếm đạo. So đấu chính là kiếm thuật kỹ xảo. Một kiếm đâm ra, Lục Châu đơn trưởng đập thân kiếm. Lại đâm, lại đập, đâm, kích, điểm, chọc, gọt, bổ. Hết thầy có thể sử dụng chiêu thức. Đều tại thời khắc này thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Hoa mát, Ngô Thượng Nhung chỉ dựa vào nhục thân lực lượng. Mang theo trận trận gió mát. Tiêu sái phiêu giật. Quy nguyên kiếm quyết khẩu quyết, từ nhập môn đến cuối cùng, từng chữ hiện lên ở trong đầu của hắn. Ban đầu thời điểm, kiếm như ảnh, đến trung kỳ, kiếm như gió, đến cuối cùng, kiếm như cuồng phong mưa rào. Lục Châu ung dung không vội, không ngừng vỗ tay, ngàn năm tu hành ký ức, phảng phất tự mình kinh lịch. Quy nguyên kiếm quyết thủy chung là Lục Châu truyền thụ cho Ngô Thượng Nhung. Luận hỏi thăm trình độ. Hắn không thể so Ngô Thượng Nhung kém, tăng thêm hắn tập bách ra chi trường, hiểu được lợi và hại yêu thiếu lấy hay bỏ. Dù cao tuổi, lại biểu hiện không hề giống là cái tuổi này là có dáng vẻ. Ngô Thượng Nhung nhanh, Lục Châu liền nhanh, Ngô Thượng Nhung chậm, Lục Châu liền chậm, mỗi một trường đều vừa vặn xếp hạng trên người trường sinh kiếm. Phanh phanh rung động, đám người thấy được thẳng lắc đầu, không khỏi thở dài. Các chủ đối quy nguyên kiếm quyết hiểu quá rõ. Nhị tiên sinh mỗi một chiêu mỗi một thức. Đều tại các chủ trưởng khống bên trong. Đám người gật đầu phụ họa. Rất hiển nhiên. Lục Châu đối quy nguyên kiếm quyết lĩnh ngộ. Không kém gì Ngô Thượng Nhung. Cứ việc Lục Châu không có phản kích. Có thể hắn hóa giải Ngô Thượng Nhung hết thảy công kích. Mạnh hơn một bậc. Ai. Từ nhị tiên sinh xuất thủ một khắc này hắn liền thua. Chấm ngoặc kép. Hoa Vô Đạo nói ra, hắn vốn là tại trên kỹ xảo không bằng các chủ, tại khí thế, lòng tin, tâm tính lại bị áp chế, mất đi nhuệ khí, Lục Châu lần này xuống tay độc ác, đột nhiên phát lực, trọng trưởng đập trên người trường sinh kiếm, Ngô Thượng Nhung trên tay buông lỏng, kiếm thoát tay mà ra, lẳng xoảng rơi xuống. Chiến đấu kết thúc, Lục Châu thu về bàn tay, chắp sau lưng, hờ hững nhìn xem trên đất Trường Sinh kiếm. Tư Quá Động trước hoàn toàn yên tĩnh, mặc dù đây chỉ là một hồi không có sử dụng nguyên khí chiến đấu. Có thể luận kỹ xảo, Lục Châu đã thủ thắng, coi như cho hắn nguyên khí, thả tại liều chết tương bác chiến trường bên trong, cũng là không có phần thắng. Các chủ liền ngươi tu vi đều có thể trói buộc, ngươi còn thủ đoạn nào nữa? Ngô Thượng Nhung ngạo khí tiến một bước bị chèn ép nghiền nát. Sư phụ, nhập tam hồn, ngài lưu lại tay. Ngô Thượng Nhung hỏi, ngươi cách kiếm đạo đại thừa, còn kém xa lắm. Lục Châu vuốt râu vung tay áo, tiếp tục nói, Vu Chính Hải, cũng là như thế. Ngô Thượng Nhung, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được làm vua thua làm giặc, thua liền không có lý do, bên thắng, nói cái gì đều đúng. Lục Châu nhìn hắn mặc dù không nói chuyện, có thể vẻ mặt đó, tựa hồ còn có không phục, thế là vuốt râu nói, Quy Khứ Lai hề nhập tam hồn, nhập thai quang, sảng linh, u tinh, thai quang ký thác nhục thân lực lượng, sảng linh ký thác ý chí linh hồn, u tinh ký thác bất sinh bất diệt, vô cực chi đạo, hồn vì âm, phách vì dương. Nói đến đây, Ngô Thượng Nhung nói ra, đồ nhi thuộc nằm lòng. Hắn còn đều ngạo, tự xưng là toàn bộ nhớ kỹ. Bất quá không có người hoài nghi hắn. Dù sao đương thời có thể đạt đến hắn cái này kiếm đạo cao độ, cũng không có mấy người. Ngươi đã không phục, vậy lão phu liền sẽ dạy dạy ngươi cái gì là chân chính kiếm đạo. Hắn chợt nhớ tới xuyên qua trước sở học đồ vật, lưỡng chủng ký ức, đã trong lúc bất chi bất giác đạt đến một loại vô pháp nói rõ dung hợp. Cái này loại dung hợp, để hắn đối với tu hành có tân kiến giải. Ngô Thượng Nhung quá kiêu ngạo, nếu là không thể ép một chút niềm kiêu ngạo của hắn, sau này tất nhiên ăn thiệt thôi. Trầm ngâm một lát, Lục Châu vuốt râu, thong dong nói, kiếm đạo cảnh giới tối cao, chính là không có kiếm thắng có kiếm, không có kiếm thắng có kiếm. Đừng nói là Ngô Thượng Nhung, liền đến liền tại trận người, cũng là nghe đến không hiểu ra sao. Ngược lại là Đoan Mộc Sinh, chợt nhớ tới lúc trước bình chướng vỡ vụn thời điểm, sư phụ từng phía trên Ma Thiên Các, tự mình thi triển Thiên Quyến Hữu Khuyết thời điểm chỉ điểm kiếm đạo. Kia lúc hắn có lĩnh ngộ, có thể cũng không có toàn bộ minh bạch, cho nên, hắn nghe đến so những người khác phải nghiêm túc, còn có lão niên các ba vị trưởng lão, lập tức đến hào hứng, muốn nghe một chút các chủ một phen cao kiến. Những người khác càng là không dám thở mạnh, hy vọng có thể đến một ít cảm ngộ. Lục Châu nói ra, kiếm phân tam đẳng, nhất đẳng thứ dân chi kiếm, người người có thể dùng, xuống đến người buôn bán nhỏ, lên tới thiên tử vương thần, bất quá là hành hung đấu ác, rêu rao khắp nơi. Nhị đẳng chư thánh chi kiếm, dùng dũng vũ vì phong, dùng trung thánh vì kiệp, lấy kiếm đạo tranh phong. Tam đẳng thiên tử chi kiếm, dùng bách quốc vi phong, sơn hải vì ngạc, chế dùng ngũ hành, mở dùng âm dương, cầm dùng xuân hạ, đi dùng thu đông, cử thế vô song, thiên hạ quy phục, đao cũng là như thế. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, lặng ngắt như tờ, toàn trường cũng chỉ có Lục Châu thanh âm, từng chữ mà rơi vào trong tai của mỗi người. Cái này là đạo môn kiến giải, mà ngươi lấy kiếm đạo tranh phong, nhiều nhất nhị đẳng. Ngô Thượng Nhung ánh mắt phức tạp, chiếu thuyết pháp này, đại sư huynh Vu Chính Hải muốn cướp đoạt thiên hạ, lệnh thiên hạ quy phục, hắn đao là đệ tam đẳng. Lục Châu nhìn thấy sắc mặt của hắn biến hóa, biết rõ trong lòng của hắn nghĩ, nói ra, Vu Chính Hải nghĩ lấy bách quốc vi phong, thiên hạ quy phục, bất quá, hắn còn không có bản sự này, nhiều lắm là cũng là nhị đẳng. Ngô Thượng Nhung tỏa ra lòng hiếu kỳ, nói ra, người nào là tam đẳng? Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.